Oh,

chính lúc như vậy tôi cảm ơn bạn đã đến những lúc tôi buồn vui. Và tôi biết giữa cõi đời tìm được người tri kỷ thật chẳng dễ. Cho bao nhiêu yêu thương rời phối pha, người về vui với ai? chợt nhớ em anh thầm gọi tên người mới. Khi hoàng hôn xuống anh tìm đâu, anh tìm đâu, anh tìm đâu, đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu tay sai, cảm giác chia xa, tự nhiên chặt bay lấy. khóc qua một vòng tay ngang. Từ phía sau em, đây đó là anh đấy. Lúc quen nhau anh cứ ngỡ trọn vẹn mãi sau. Nào ngờ đâu đám cưới anh mất từ đầu. Em đâu biết lúc mà người buông tay xa, cảm giác chia xa tự nhiên chợt vây lấy. Nếu như anh được trở lại anh mãi sau, người vội theo ai lạc bước ở nơi chốn nào, để một người đau đớn cả cuộc đời. Giờ đây phải quên đi hết vì cuộc tình mình đã chết cánh hoa rơi thân em cô nơi một sớm. Gian còn bao oán than cũng bởi duyên tình duyên trái ngang. Đôi bàn tay người ôm lấy ai làm bao dòng đời này. Gió thoáng lay cành đào rung rơi để thân khô nơi này chịu cơn rét cằm. Thân khô hoa đã rêu phong buồn niềm xin vì thương nhớ ai. Nhìn vào hư không chợt sang nghẹn bao nỗi buồn, ở đây đây cô đơn mình anh hiu quanh bao đêm ngày. Cõi vô thường làm sao đo lường hết những yêu thương. Người vội theo ai lạc bước ở nơi chốn nào, để một người đau đớn cả cuộc đời. Giờ đây phải quên đi hết vì cuộc tình mình đã chết cánh hoa rơi thân em cô đơn hồ sơ. Nơi trần gian còn bao oán than cũng bởi duyên tình duyên trái ngang. Đôi bàn tay người ôm lấy ai làm bao dòng đời này. Gió thoáng lay cành đào rung rơi để thân cô nơi này chịu cơn rét cằm. Thân khô hoa đã rêu phong buồn niềm xin vì thương nhớ ai. Nhìn vào hư không chợt sang nghẹn bao nỗi buồn, ở đây đây cô đơn mình anh hiu quanh bao đêm ngày. Cõi vô thường làm sao đo lường hết những yêu thương. Người vội theo ai lạc bước ở nơi chốn nào, để một người đau đớn cả cuộc đời. Giờ đây phải quên đi hết vì cuộc tình mình đã chết cánh hoa rơi thân em cô nơi một sớm. Nhìn vào hư không chợt sang nghẹn bao nỗi buồn, ở nơi đây cô đơn mình anh yêu quanh bao đêm ngày. Còn vô thường làm sao đo lường hết những yêu thương. Người vội theo ai lạc bước ở nơi chốn nào, để một người đau đớn cả cuộc đời. Giờ đây phải quên đi hết vì cuộc tình mình đã chết cánh hoa rơi thân em cô nơi một sâu. Cánh hoa rơi thân em cô nơi tình ta. We'll be right back. vì em buộc cho người em chưa từng yêu thương. Chuyện người sao tự nhiên cũng chẳng thể như và vẫn nói em xanh lặng mẹ lòng trái trao giọt mưa là nhân ơi, có mấy người cũng như tôi. Giàu trước sương sâu thế mới giàu, giàu trước khổ sâu thế càng đau. Hãy thế cho ta nhận biết ra rằng khi gian nan có được ai. Phải như bây giờ ngồi một mình lặng lẽ thôi. trong lòng anh hằn in vết thương sâu trong lòng. Vì người con gái anh thầm yêu đã có ai kia cho em niềm hạnh phúc. Người mà biết tim anh đau thế nào, vì do anh không tốt đứng sau một tình yêu. Nếu như không gặp nhau thì đâu phải như bây giờ, ngồi một mình lặng lẽ thấy em đừng người ta. Giờ này anh chỉ muốn em yên vui bên người, được hạnh phúc em ấm thế thôi với người ơi. Con tim anh còn đau, người sẽ luôn buồn phiền. Chỉ cần người thân dung với anh thì đủ rồi. Biết bên nhau cơ hàn vẫn một đời người là chi kỷ.